Ngẫm lại lúc trước khi bắt đầu Vương Chi Tranh còn cố ý nhấn mạnh hắn không thích bị thua, mà mình bây giờ lại trở thành gánh nặng phiền lụy. Nguyên Nghệ Luân thật sự có loại xúc động muốn nuốt luôn cái vợt. Tên đã rời cung không thể rút lại, bây giờ có muốn rút cũng đã quá muộn. Trong lòng Nguyên Nghệ Luân nơm nớp lo sợ, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng tiếp tục kiên trì. Cũng may tuy rằng bọn họ có phối hợp tệ tới mấy thì đối thủ cũng tệ không kém, thực sự phải cảm ơn trình độ thối nát của Trần Hoài. Chỉ là Nguyên Nghệ Luân vui mừng không được bao lâu, sau khi được Mai Tư Tú khẩn cầu không bao lâu, Trần Hoài liền thu liễm bản thân không lăng xăng như trước nữa. Tình cảnh cơ hồ biến thành hai đánh một, nghe thế chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng Vương Chi Tranh và Nguyên Nghệ Luân sẽ chiếm ưu thế. Nhưng rất tiếc, cậu Nguyên, tôi cảm thấy việc tôi và cậu cùng chạy tới đỡ cầu không sao cả. Vương Chi Tranh mặt không biểu tình nói chuyện. Thế nhưng cậu từ xa chạy tới dẫm tôi một cái thì thật là... Chính Nguyên Nghệ Luân cũng không biết nên giải thích làm sao. Tuy rằng hắn rõ ràng theo bản năng chạy tới đỡ cầu đồng thời vẫn luôn chú ý hướng đi của Vương Chi Tranh, xác định hai người chắc chắn sẽ không va vào nhau mới lao tới. Kết quả thân thể hắn vừa động, Vương Chi Tranh không hiểu sao đã chạy trước hắn một bước. Lần này lại không may mắn như những lần trước, không hiểu sao Nguyên Nghệ Luân lại dẫm lên chân Vương Chi Tranh một cú đau điếng. Thế này sao còn gọi là va? Gocchuyenaudio.com Chạm, rõ ràng là gặp quỷ mà. Càng khiến Nguyên Nghệ Luân lo lắng chính là đối thủ của họ Trần Hoài rốt cuộc đã ngừng chạy lăng xăng, Mai Tư Tú phát huy ổn định, hiện tại điểm sổ của đội họ đã vượt xa đội hắn. Thua thì thua đi, chỉ mong cuộc thi đấu này sớm kết thúc. Đây là ước mơ duy nhất của Nguyên Nghệ Luân lúc này. Đại khái nội tâm thành kính cảm động ông trời, chân cầu này đúng như ước nguyện của hắn đã sớm thua với tỷ số đậm. Tư Tú vẫn luôn giỏi như vậy. Vương Chi Tranh thần thái như cũ, dù thua cuộc cũng không suy giảm phong độ, vừa lau mồ hôi vừa lại gần nói chuyện với Mai Tư Tú. Nguyên Nghệ Luân nhìn cây vợt trong tay tự hỏi nếu như nuốt nó vào bụng thì có thể cứu vãn được tình cảnh này không? Trần Hoài bên kia không biết xấu hổ chen vào. Tôi cảm thấy mình đánh cũng không tệ nha. Mai Tư Tú, Trần Hoài tỏ ra đắc ý với Vương Chi Tranh. Thấy chưa, bọn tôi còn đánh thắng được hai người nhé. Vương Chi Tranh cười cười, có thâm ý nói. Cũng phải, có những lúc không ra tay lại là sự giúp đỡ lớn nhất. Nguyên Nghệ Luân, lời này tuyệt đối là đang ghim mình. Mai Tư Tú tuy rằng không quá để ý tới trận bóng có chút quỷ dị ngày hôm nay, nhưng lại không hề cảm thấy vui mừng khi thắng cuộc, chỉ cười cười nói. Cảm ơn, Vương Chi Tranh nhún vai. Không cần cảm ơn, dứt lời, sợ con dao đang ghim vào tim Nguyên Nghệ Luân cắm không đủ sâu lại bồi thêm phát nữa. Nếu tôi đơn độc đánh với cô thắng bại còn chưa rõ đâu nhé. Mai Tư Tú đánh cầu với hắn không phải ngày một ngày hai, tự nhiên hiểu rõ trình độ của hắn, lập tức cũng có chút bất đắc dĩ. Hai đồng đội của chúng ta ngày hôm nay thực lực ngang nhau. Cô suy nghĩ mãi mới nghĩ ra được câu nói này. Trần Hoài thì chả sao, còn Nguyên Nghệ Luân thì muốn nổi điên tại chỗ. Cái gì thực lực ngang nhau, loại trình độ lăng xa lăng sang kia của Trần Hoài, chỉ cần không ai bị mù đều không thể nào khen nổi một câu. Mình tự nhiên cũng bị đẩy xuống ngang bằng cấp bậc với cậu ta, thử hỏi không nổi điên được sao? Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thực oan khuất rồi lại không thể nào tự biện minh cho mình. Mới vừa thua một trận cầu trách nhiệm tại ai đã quá rõ ràng. Vương Chi Tranh cười cười liếc mắt nhìn Nguyên Nghệ Luân nói. Trước khi bắt đầu cậu Nguyên có nói trình độ bản thân không tốt, tôi còn tưởng là cậu khiêm tốn, không ngờ cậu Nguyên thực sự tệ như thế. Nguyên Nghệ Luân muốn đập đầu vào tường, vội vàng vất vát chút thanh danh. Vừa rồi trạng thái tôi không được tốt lắm, hay là chúng ta đánh lại trận nữa? Dừng một chút liền cẩn thận bổ sung, đánh đơn, như vậy sẽ không còn xuất hiện tình trạng vừa rồi, chắc chắn sẽ chứng minh mình tuyệt đối không phải loại hàng lởm như cái tên Trần Hoài kia. Vương Chi Tranh đang cố tình gây sự sao có thể cho Nguyên Nghệ Luân dễ dàng có cơ hội được tẩy trắng, lập tức trầm ngâm một chút nói. Thôi, hôm nay đánh thế đủ rồi, cũng không còn sớm, tôi còn có việc đi trước. Mai Tư Tú cũng nhìn ra trận đấu hôm nay Vương Chi Tranh đánh không mấy tận hứng, cũng không giữ lại. Vậy cũng được, lần sau đấu lại. Nguyên Nghệ Luân hận không thể vồ tới víu chặt lấy hắn đòi tái chiến để lấy lại thanh danh cho mình, thế nhưng hắn nào còn mặt mũi mà yêu cầu. Ngược lại Mai Tư Tú nhìn Trần Hoài một hồi nói. Vậy Trần Hoài có thể ở lại đánh tiếp cùng bọn tôi chứ? Vương Chi Tranh cười nói. Với trình độ thối nát của cậu ta cô còn dám đánh. Gocchuyenaudio.com Cùng, Mai Tư Tú nhìn Trần Hoài. Nếu cậu ấy không ngại tôi tình nguyện hướng dẫn thêm cho cậu ấy. Trần Hoài lập tức hiên ngang lẫm liệt đứng sát lại gần bên Vương Chi Tranh. Không tiện lắm đâu, tôi còn phải xách vợt cho Vương Tổng nữa. Nguyên Nghệ Luân, sao trên đời lại có loại người nịnh hót tới trơ mặt như thế? Mai Tư Tú hết nói nổi. Chi Tranh, bình thường không nhìn ra anh lại có bang phái lớn tới vậy. Cô và Vương Chi Tranh là bạn bè lâu năm, mở mồm trêu chọc nhau cũng không phải đắn đo gì. Vương Chi Tranh thấy đạo đức danh tiếng của mình cứ như vậy bị vấy bẩn cũng không quá để ý, nhún nhún vai nói. Hai, hôm nay vượt có chút nặng, sau đó hai người nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt phức tạp của mọi người. Cách chương.